Trấn Quan Âm, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo ta đi, sau đó, trầm thấp mà thanh âm khàn khàn từ trước mắt cái này lão thái bà đích trong miệng truyền tới, thân thể của nàng chính là hướng phía trước bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy như vậy một màn ta ngây tại chỗ. Lão thái bà này không là người khác, chính là lần trước đi trước Dực Đường chuẩn bị mang chứ ngã rời đi cái kia quỷ lão thái bà, hơn nữa cái này quỷ lão thái bà thực lực hay là cực kỳ cường hãn cái loại này, dù sao ngay cả cần gì phải thù đều ở đây trong tay của nàng đi bất quá mấy chiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão thái bà tựa hồ cũng hoàn toàn không để ý tới sau lưng ta sẽ không theo nàng cùng nhau, mà ta còn lại là nghĩ đến vừa mới na làm ta nghĩ mà sợ một màn, lão thái bà này ngay cả làm sao xuất hiện ta đều không biết, nàng nếu như muốn hại chết ta nói, ta sợ rằng căn bản cũng không có nửa chút cơ hội phản kháng. Ta lại quay đầu nhìn về phía đằng sau ta đạo kia đen nhánh môn, cuối cùng hướng phía đi ra bên ngoài, lặng yên đi ra giá bao tử phô, sau đó, ta thấy được phía trước cách đó không xa đứng quỷ lão thái bà, thân thể của nàng cách xa mặt đất có một chút khoảng cách nhưng nếu không nhìn kỹ, không nhìn ra, nói cách khác thân thể của nàng là trực tiếp bay trên không trung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi tới quỷ lão thái bà bên người ta trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao mở miệng hỏi. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cũng may trước mắt cái này quỷ lão thái bà dĩ nhiên là dẫn đầu đối với chư ngã lên tiếng, nghe được quỷ lão thái bà thanh âm trong lòng cũng cô ta là hơi sững sờ. Ngài biết phía dưới có vật gì, đúng không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không biết nên xưng hô như thế nào trước mắt cái này quỷ lão thái bà thế nhưng ta bây giờ có thể cảm giác được lão thái bà này rất tốt với ta giống như cũng không có bao nhiêu địch ý, nàng lần trước tìm ta, muốn mang ta đi lý do dĩ nhiên là nói cái gì nhà các nàng nha đầu coi trọng ta. Chấm, lại nói tiếp ta thực sự không biết giá lão quỷ bà trong miệng nói nha đầu rốt cuộc là người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá một người có thể cùng lão quỷ bà sinh hoạt chung một chỗ nhân ta thực sự không dám đi suy nghĩ nhiều cho nên ta cũng cố ý không có ở cái vấn đề này mặt quá nhiều truy cứu. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, nhưng thật ra ngươi vừa mới nếu như đi xuống, ngươi biết sẽ phát sinh hậu quả gì sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quỷ bà nhìn chòng chọc chứ ngã, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vẻ cười nhạt, nhìn trong nội tâm của ta có loại không rõ sợ hãi, cảm giác. Ta hướng về phía lão quỷ bà lắc đầu, biểu thị ta không biết, kỳ thực ta cũng là thực sự không biết, ta đi vào ước nguyện ban đầu chính là muốn hiểu rõ hơn một cái giá bao tử phô rốt cuộc là thứ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có dạng bí mật gì, bọn họ vì sao lại muốn dùng từ anh thịt tới xàm tạp làm bánh bao hãm nhi, hơn nữa ăn bánh bao Lý Trưởng Quân ly kỳ tử vong, phải biết rằng, ăn bánh bao cũng không chỉ là Lý Trưởng Quân một người. Vậy ngài biết, giá bao tử phô đã làm chút gì? Bọn họ đây là đang mưu hại người vô tội tính mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta chỉ vào bao tử phô, hướng về phía nhãn tiền đích lão quỷ bà hỏi, nàng ngăn cản ta, nhất định là có nguyên nhân của nàng, hơn nữa nàng nếu là không để cho ta rời đi ta căn bản cũng không có biện pháp ly khai. À hát, còn rất có chính nghĩa cảm, thế nhưng tiểu oa nhi tử, có đôi khi làm việc phải hiểu được lượng sức mà đi ngươi biết không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi cho rằng ngươi đi vào là có thể ngăn cản bọn họ sao? Nghĩ thực sự là quá ngây thơ rồi. Lão quỷ bà đích khóe miệng hiện ra một nụ cười chế nhạo, hiển nhiên là cảm thấy ta có ở đây không tự lượng lực, chứng kiến loại vẻ mặt này trong nội tâm của ta cực kỳ khó chịu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì ta cảm thấy có đôi khi thực lực vấn đề phải cân nhắc đến, nhưng một người có hay không quyết định đi làm, mới là trọng yếu. Thực lực có mạnh hơn nữa, đứng ở bên ngoài nhìn, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ cho ta nói thẳng, có cơ hội ta nhất định sẽ đi ngăn cản, hơn nữa nếu như ta có ngài phần thực lực này, ta sẽ không chút do dự vọt vào. Nói câu nói này thời điểm, trong nội tâm của ta đã có chút khó chịu, cũng không có quản đến cùng có thể hay không đắc tội giá lão quỷ bà, dù sao giá lão quỷ bà cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ở ta nói xong những lời này sau đó, nhãn tiền đích lão quỷ bà cũng là lộ ra một cười nhạt, một đôi mắt tựa hồ là đang không ngừng quan sát chứ ngã giống nhau. Hà hà, thực lực tuy là kém một chút nhi, nhưng tính khí nhưng thật ra cố gắng quật thảo nào nha đầu biết điếm ký thượng ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu oa nhi tử, nhanh đi về a, chuyện này ngươi không ngăn cản được coi như muốn ngăn cản, thời gian cũng còn chưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm lạnh như băng từ lão bà tử trong miệng truyền tới, nghe nói như thế, trong lòng ta một hồi khó chịu, nói nửa ngày, nàng là tới ngăn cản ta hành động, hơn nữa ở nơi này rất ngắn trong nháy mắt ta dĩ nhiên là sinh ra một loại hoài nghi, giá lão quỷ bà có phải hay không là vương nhớ bao tử phu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên lão quỷ bà mới có thể ngăn cản ta, thế nhưng ta muốn không hiểu là nàng vì sao không hợp nhau ta. Chẳng lẽ là trong miệng nàng cái gì đó nha đầu, thế nhưng ta thực sự không nhớ rõ ta biết một cái gì nha đầu. Ta làm sao biết ngươi có phải hay không cùng các nàng một nhóm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn nhãn tiền đích lão quỷ bà ta đem nghi ngờ trong lòng nói ra, hơn nữa ta đã làm xong trước mắt giá lão quỷ bà tức giận chuẩn bị, bất quá ở ta nói xong sau đó, nàng tựa hồ cũng không có chút nào cảm giác mà là vẻ mặt lạnh nhạt xem chứ ngã. Ha ha, lão bà tử không rảnh giải thích với ngươi nhiều như vậy, hơn nữa ta phải cảnh cáo ngươi, lần trước trên người ngươi có một đồ đạc đem ta bị thương, lão bà tử nhưng là thù rất dai, ngươi nếu như hiện tại không rời đi, lập tức không nhất định đi rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói rằng thời điểm sau cùng ta cảm giác được giá lão quỷ bà thanh âm bên trong dĩ nhiên đã trở nên có chút băng lãnh, cảnh này khiến sau lưng ta vi vi lạnh cả người, giá lão quỷ bà không sẽ là tới thật sao? Lần trước lệnh bài của ta đích thật là xuất kỳ chiếm hữu nàng, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất nặng, hiện tại giá lão quỷ bà hoàn toàn có thể xuất thủ báo thù thế nhưng nàng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như ta muốn đi, ngươi tổng yếu để cho ta biết giá bao tử phô bên trong đến cùng có vật gì a. Ta nhìn nhãn tiền đích lão quỷ bà, liền vội vàng đem trong lòng ta nghi vấn ném đi ra, lúc đầu ta chính là đến điều tra giá bao tử phô rốt cuộc là có cái gì quỷ dị địa phương, mà bây giờ loại tình huống này, coi như là ta tin tức gì cũng không có đạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy mộng bước đi trở về. Đến lúc đó nếu như cần gì phải thù biết tình huống này, sợ rằng có thể để cho ta chửi mắng một trận, ta đến cũng không phải là sợ cần gì phải thù, chẳng qua là cảm thấy như vậy không tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỗ tới nhiều như vậy lời nói nhảm, người đến cùng có đi hay không? Lúc này, nhãn tiền đích lão quỷ bà đột nhiên hướng chứ ngã xoay đầu lại, vẻ mặt hung ác xem chứ ngã, chứng kiến lão quỷ bà đích dáng vẻ ta cả người chỉ cảm thấy trái tim căng thẳng, vội vã hướng phía sau đẩy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. quên đi, nếu giá lão quỷ bà không cho ta đi cha ta đây nhất định là không chiếm được đầu mối trọng yếu gì, chuyện này lời nói, sợ rằng chỉ có khác tìm thời gian. Ta xoay người, vừa mới chuẩn bị rời đi, phía sau lão quỷ bà thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Tiểu oa nhi tử, ta khuyên ngươi rời Hà gia nha đầu kia xa một chút, nàng sẽ cho ngươi đưa tới mầm tai vạ, ngươi bây giờ không chọc nổi cái loại này mầm tai vạ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh âm sâu kín từ lão quỷ bà đích trong miệng truyền đến, tiến vào trong tai của ta, mà thân thể của ta sừng sốt, sau đó không có ngừng lưu trực tiếp ly khai. Nhưng trong tai của ta, nhưng không ngừng hồi ức lão quỷ bà đích câu nói kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lời này rốt cuộc là ý gì? Cách chương.